bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được chính mình nói một câu ngốc lời nói, Lưu Tuyền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế giảng hòa, nàng ha ha cười khan nói cái này, điều này sao có thể đâu Tư Vũ, có phải hay không chúng ta nhìn lầm. Khương Tiểu Mãn họ Khương, lại không họ Văn, nàng tại sao có thể là Văn gia đại tiểu thư đâu. Nhất định là người lái xe đang gạt ngươi, nói chưa dứt lời, vừa nói, trực tiếp chọc đến Lương Tư Vũ chân đau. Khương Tiểu Mãn là họ Khương, nhưng đó là chính nàng lựa chọn. Mụ mụ cùng nãi nãi có thương lượng qua, muốn cho nàng sửa họ Văn, nhưng là Khương Tiểu Mãn không bằng lòng, còn ồn ào cái không hợp thích tán. Mà chính nàng, thì là nghĩ họ Văn, lại không thể họ Văn, bởi vì không cái cơ hội kia. Lương Tư Vũ bộ mặt lập tức âm xuống dưới, đau thương khoét nàng một chút, sau đó yên lặng tránh ra, đúng là một câu đều không lại nói. Từ nay về sau, Lương Tư Vũ đã chỉnh một tuần đều không có cùng Lưu Tuyền nói chuyện qua. Kiêu Kiêu mặc dù không có kéo đen, nhưng trên cơ bản, Lưu Tuyền mặc kệ phát tin tức gì, đều không thể được đến đáp lại. Lương Tư Vũ trực tiếp đem nàng xử lý lạnh, không khớp lý. Lưu Tuyền có khổ vô ở nói, oan uổng. Lương Tư Vũ đại tiểu thư này tính tình ai ở ai biết. Nàng không phải nói nhầm một câu sao. Về phần sao, vốn Lưu Tuyền còn cảm thấy có thể có cái gì ẩn tình không thì quan hệ như thế nào có thể loạn đến nước này. Nhưng lại ngẫm lại, Lương Tư Vũ đồng dạng không họ Văn, cũng là một trận Văn gia đại tiểu thư, như vậy vì sao họ Khương liền không thể đâu. Lưu Tuyền sáng tỏ thông suốt cũng không ở chất vấn cái gì. Ngược lại phẩm ra một chút, hoàng đế thay phiên ngồi, sang năm đến nhà ta. Ý nghĩ đến, chẳng qua những lời này, Lưu Tuyền cũng không dám ngay trước mặt Lương Tư Vũ nói. Nàng là không thể có khả năng mất đi Lương Tư Vũ người bạn này. Sơn không phải ta đi liền sơn. Lúc này, làm một cái tận chức tận trách liếm cầu liền thành. Lưu Tuyền bắt đầu phát động đầu óc cho Lương Tư Vũ đưa bữa sáng, đưa ô tre, đưa các loại một chút quà vặt linh tinh, từ 8 ban đến 12 ban, mỗi ngày đều chạy đặc biệt chịu khó. Lưu Tuyền cảm thấy một tuần thời gian, hẳn là không sai biệt lắm đủ Lương Tư Vũ nguôi giận, vì thế lại lấy ra đòn sát thủ, đi Lương Tư Vũ trước mặt tranh công. Nàng cho Lương Tư Vũ gửi đi một cái link, điểm đi vào là trường học diễn đàn một cái tưới bản khối, bên trong có một cái tiêu đỏ thiếp mời tại trí đỉnh, đến pic trong lòng ngươi trong mắt giáo hoa giáo thảo. Đây là một cái đầu phiếu thiếp mời, xem như khải minh truyền thống, bọn họ ngày quá nhàm chán, chỉ có thể ở loại này nhỏ bé chuyện nhỏ thượng tìm điểm tiêu khiển chơi đùa. Mỗi năm một lần giáo hoa giáo thảo bình chọn trận thi đấu đến. Lưu Tuyền, Tư Vũ, mau tới nha, tên của ngươi ở mặt trên a, ta tối qua thức đêm cho ngươi đánh ném, ta phụ thân dãy số của mẹ ta dãy số ta ông bà nội, bà ngoại ông ngoại, ca ca tì tì dãy số, đều bị ta mượn một lần, liền là cho ngươi đầu phiếu đâu. Hướng áp, ngươi nhất định có thể đoạt giải quán quân. Lúc này đây, Lưu Tuyền phát ra ngoài tin tức không có đá chìm đáy biển, Lương Tư Vũ cho nàng tin tức trở về. Lương Tư Vũ, làm này đó hình thức làm cái gì ta không để ý, nhàm chán. Lưu Tuyền, hắc hắc ta cảm thấy ngươi đáng giá. Đến lúc này một hồi coi như là hòa hảo. Lưu Tuyền lúc này từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tư Vũ mở ra cái kia thiếp mời, nhìn đến tên của nàng hiện tại đã cao ở đứng đầu bảng. Lương Tư Vũ, tên này số phiếu vượt xa người khác một mảng lớn. Nàng không khỏi lộ ra một vòng cười đến, rất có nhất định phải được ý nghĩ, động động ngón tay cũng cho mình ném một phiếu. Khải Minh cao trung học sinh, có không ít đều là Lương Tư Vũ trước kia sơ trung học lên đi lên bạn học cũ. Trước kia tại sơ trung thời điểm, Lương Tư Vũ là thuộc về nhân vật phong vân phạm vi các học sinh đều nhận biết nàng. Ở loại này đầu phiếu chung, cho dù là thuận tay cũng đều hội ném cho nàng. Về phần những người khác ai nhận thức, Lương Tư Vũ ngón tay hoa lạp đến cuối cùng mới phát hiện tên Khương Tiểu Mãn. Khác nữ sinh đều có ảnh chụp liền Khương Tiểu Mãn không có. Tên của nàng, là bị người qua đường tự phát trên đỉnh đi. Số phiếu thê thảm, bấp bênh, Lương Tư Vũ càng thêm vênh váo, tâm tình thật tốt dưới, chủ động cho Lưu Tuyền phát tin tức mời nàng giữa trưa cùng đi ăn cơm. Lớp tự học, 8 ban trong phòng học im lặng ngoại trừ viết chữ là Tả Thanh, liền chỉ còn lại thay đổi trang sách thanh âm, tất cả mọi người rất tự giác. Trong phòng học có chút khô nóng phiền muộn, Khương Tiểu Mãn lấy tay phẩy phẩy không có gì chứng dùng gió, sau đó khe khẽ thở dài, thuận tay đem bên cạnh bức màn kéo lên một ít. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời hai người bởi vì thân cao vấn đề, thành công bị ném ở tận trong góc địa phương, không về phần chống đỡ người khác. Nàng khẽ động, Du Thanh Thời liền ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Liền như thế yên lặng qua nửa tiết khóa sau, Du Thanh Thời lại giơ lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, nhưng cái nhìn này bắt được cái gì khó lường đồ vật. Vừa mới, tại bức màn dưới chân, giống như, có cái gì đó chợt lóe đi, lông xù, xấu xí, màu xám sẫm. Du Thanh Thời Bá lập tức đứng lên, một trương vốn là bởi màu da mà lộ ra dị thường trắng nõn mặt càng thêm liếc. Hắn động tác này không nhỏ, tại an tĩnh trong phòng học nghe vào tai đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, không rõ ràng cho lắm. Du Thanh Thời một đôi tay đặt ở bên cạnh, lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt nghiêm túc thận trọng, bất động thanh sắc chỉ là môi trắng bệch. Nhìn xuống muốn chạy trốn xúc động, Du Thanh Thời dùng vững vàng thanh âm thản nhiên nói. Có con chuột, hắn nghĩ, hắn không thể lại tại Khương Tiểu Mãn trước mặt mất thể diện. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách đứng lên, đó là thuộc về bản năng, khống chế không được. Nhưng hắn bây giờ là cái nam tử hán, chân chính nam tử hán, không thể chút chuyện như thế tình, đều ứng phó không được. Hắn muốn bình tĩnh, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cái quỷ, Du Thanh Thời ngược lại coi như là bình tĩnh, nhưng là hắn câu nói kia xuất khẩu sau toàn bộ phòng học liền không bình tĩnh. Thẳng đến hôm nay, Du Thanh Thời mới hiểu được nguyên lai trên đời này, sợ con chuột người, rất nhiều, thật sự rất nhiều. Ít nhất hơn phân nửa nữ sinh toàn xôi trào. A, con chuột ở đâu nhi? Không nên tới a, ngươi không nên tới a, ở đâu nhi, ở đâu nhi? Cầm trong tay sách giáo khoa, cái chai, cái gì đều có, xem như làm vũ khí đến dùng, dùng làm phòng thân. Lá gan càng thêm tiểu, đã chạy đến phòng học ngoài. Nam sinh cũng có người loạn đứng lên, ngay từ đầu chỉ là một bộ phận loạn, nhưng làm con chuột lộ ra cực đại hình thể khi. Mụ mụ có con chuột, ngọa tào thật lớn, ai tới gãi gãi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ rối loạn, con chuột tán loạn, người cũng tán loạn. Nhất thời lại phân không rõ, đến cùng là người càng sợ con chuột chút, vẫn là con chuột càng sợ người chút. Có người muốn bắt con chuột, nhưng nghĩ tiến lên lại không dám, lại tiến lại lui, kinh sợ được 10 phần sinh động cụ thể. Khương Tiểu Mãn thở dài, sau đó từ bục giảng phía dưới lấy ra trực nhật sinh dùng bao tay mặc vào. Trước tránh ra, để cho ta tới. Giọng nói của nàng thật sự quá bình tĩnh, kia tư thế xem lên tới cũng rất có khí thế, vì thế mọi người sôi nổi tránh ra, đại bộ phân đều lui qua phòng học ngoài. Phòng học hết sau, Khương Tiểu Mãn gọi một con chuột cái đuôi, giơ lên, lớn tiếng nói. Được rồi, con chuột chộp được, mọi người không phải sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ô, anh hùng, đại anh hùng, tay không bắt con chuột đích thật dũng sĩ. Từ lớp trường đi đầu 8 ban người đều cho Khương Tiểu Mãn phồng tay, từng đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng, nhìn chăm chú vào nàng. Giờ phút này, đem con chuột chế phục Khương Tiểu Mãn, là bọn họ cảm nhận chung đại anh hùng, dũng sĩ. Nàng là như thế có quyết đoán, có năng lực lại lớn mật. Nàng chính là lãnh tụ, là hết thảy, siêu lợi hại, dù sao ai có thể không sợ đồ chơi này đâu. Người thật là lợi hại a, có người thò đầu ngó giáo giác muốn nhìn con chuột lại không dám nhìn, ngắm một chút liền quay đầu đi chỗ khác. Ngươi lại dám bắt con chuột nha, ta bắt con chuột siêu dũng. Khương Tiểu Mãn giơ nàng chiến lợi phẩm, đắc ý nói. Các ngươi không phải sợ, nó cắn không ta, ta hiện tại đi xử lý một chút. Wow, làm ta sợ muốn chết, tự học không muốn náo loạn, lớp trưởng bắt đầu đi ra duy trì trật tự, trong phòng học quay về tại im lặng, mà lúc này Khương Tiểu Mãn xách con chuột do dự trong chốc lát cảm thấy nàng đại khái làm không ra tàn hại sinh linh sự tình, vì thế tính toán giao cho người khác đi tàn hại. Nghĩ, nàng tự phát đi tìm lão sư, nhưng nàng làm xách con chuột tiến tổ bộ môn văn phòng tìm lão sư khi. Đó là cái gì lão sư cũng sợ Khương Tiểu Mãn sau lại tìm được bảo vệ cửa đại thúc nói hắn có thể xử lý, Khương Tiểu Mãn liền yên tâm giao cho hắn. Sau đó trở về tiếp tục tự học, người nơi này, lá gan đều tốt tiểu A chờ lần nữa trở lại phòng học sau, đã nhìn không ra vừa mới trải qua một hồi rối loạn. Khương Tiểu Mãn trở lại vị trí của mình ngồi xuống, ngồi ở nàng băng ghế sau Du Thanh Thời, phi thường cẩn thận ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó yên lặng đưa cho nàng một tờ giấy. Khương Tiểu Mãn không hiểu ra sao, mở ra vừa thấy, phát hiện là một cái tờ giấy nhỏ cảm ơn ngươi. Bắn tim, mặt sau còn vẽ cái tiểu ái tâm, dùng đỏ bút bôi đỏ. Khương Tiểu Mãn nhìn rất lâu, cảm thấy Du Thanh Thời không đi vẽ tranh thật là nhân tài không được trọng dụng. Nàng rất nhanh cũng cho Du Thanh Thời trở về một chương tờ giấy nhỏ, không cần cảm tạ. Mặt sau cũng bỏ thêm một cái tiểu ái tâm, Du Thanh Thời dừng một chút vụng trộm tại hai viên tình yêu ở giữa vẽ một mũi tên, chuỗi đứng lên. Cupid chi tên, yêu thần chi tiễn, đợi phản ứng lại đây mình cũng làm cái gì, Du Thanh Thời sắc mặt đỏ ửng, may mà không ai phát hiện, hắn lập tức hủy thi diệt tích đem hai viên tình yêu bôi đen. Nghĩ ném xuống, lại luyến tiếc chỉ có thể gấp hảo, nhét vào trong túi áo. Khương Tiểu Mãn không biết là, vừa mới nàng anh hùng sự tích đã bị người phát tán đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, nhà ăn như cũ rất chật, đi trễ cũng như cũ không có gì cả. Lưu Tuyền cùng Lương Tư Vũ tới tương đối trễ, không cướp được cái gì thức ăn ngon, nhưng không gây trở ngại các nàng hảo tâm tình. Lương Tư Vũ là vì nhìn đến bản thân giáo Hoa Bình chọn số phiếu một đường cao ở đứng đầu bảng, tâm tình tự nhiên sung sướng. Mà Lưu Tuyền thì là bởi vì thấy được Khương Tiểu Mãn chuyện cười, lúc này còn hứng thú bừng bừng đem chuyện cười nói cho Lương Tư Vũ nghe. Nhà nhà ngươi là không biết, lúc ấy làm ta sợ muốn chết. Ta nhìn thấy con kia con chuột chân đều mềm nhũn. Nàng lại dám tay không bắt con chuột nha, dơ bẩn không dơ bẩn a, kia đồ chơi ta nhìn đều ghê tởm chết. Lưu Tuyền làm một cái cực kỳ khoa trương biểu tình, nói. Có thể là nghĩ hiện đi, nhưng dùng sức quá mạnh. Bắt con chuột, nguyên lai vừa rồi tám ban ổn như vậy, là vì cái này sao? Lương Tư Vũ cười cười. Người cũng không cần cái này nói, ta nghe nói nàng trước kia tiếp tục sinh hoạt ở nông thôn, bắt thứ này rất bình thường đi, đối với nàng mà nói bất qua chuyện thường ngày đi. Người thông cảm một chút, dù sao cũng là từ nhỏ huấn luyện ra. Nói lên cái này, Lưu Tuyền liền trào tâm cào lá gan tò mò Khương Tiểu Mãn cùng Văn gia đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng có vết xe đổ, nàng cũng không dám hỏi nữa, chỉ có thể theo Lương Tư Vũ tiếp tục làm thấp đi Khương Tiểu Mãn. Cũng đối, nhưng mấu chốt là, dơ bẩn a, nàng cũng không chê dơ bẩn. Lưu Tuyền không biết nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng nói. Ta trước đi ngang qua phòng ngủ dưới lầu bồn hoa thì ven đường xông tới mấy con chuột, làm ta sợ muốn chết. Nghe nói là chỗ đó địa hạ thủy đạo chắn, hiện tại đang tại duy tu, bên trong ở dơ bẩn đồ chơi đều chạy đến, hiện tại con chuột đặc biệt nhiều. Lương Tư Vũ nghe một chút liền qua đi, không nói gì. Lưu Tuyền tiếp tục châm chọc khiêu khích đạo. Nếu Khương Tiểu Mãn như thế ham thích với bắt con chuột, lợi hại như vậy, không bằng đều nhường nàng đi bắt tốt. Có gì đặc biệt hơn người? Người đừng nói, lúc ăn cơm nói cái này, có ác tâm hay không a? Lương Tư Vũ oán trách liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm. Lại bớt chút thời gian ngắm một cái di động, nàng số phiếu vẫn là cao ở đứng đầu bảng, bởi vì vừa mới nhắc tới Khương Tiểu Mãn, nàng còn cố ý điểm vào xem một chút, Khương Tiểu Mãn như cũ là đứng hạng chót tồn tại. Tâm tình như cũ 10 phần mỹ lệ. Khương Tiểu Mãn, đấu không lại nàng, mặc kệ ở đâu cái phương diện. Loại này hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến buổi tối. Lương Tư Vũ sau khi ăn cơm tối xong, vừa liếc nhìn số phiếu, đối với mình nhất kỵ tuyệt trần số phiếu hết sức hài lòng, vừa liếc nhìn Khương Tiểu Mãn. Chờ đã, có phải hay không không đúng chỗ nào? Lương Tư Vũ lặp lại xác định rốt cuộc nhận rõ Khương Tiểu Mãn tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, nhiều thêm vài trăm số phiếu sự thật. Trước giữa chưa vẫn là đếm ngược tên thứ mấy, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể ở trang thứ nhất thấy nàng. Cái này, đây cũng quá nhanh chút, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Khương Tiểu Mãn soát phiếu? Lương Tư Vũ cắn cắn môi, tâm tình 10 phần khó chịu, có loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tuy rằng hiện tại hai người số phiếu chênh lệch còn phi thường lớn, nhưng là Lương Tư Vũ số phiếu động cực kỳ thiếu, quả thực chính là rùa đen tốc độ tại đi phía trước gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn tuy rằng tổng thể so ra kém nàng số phiếu, nhưng là hiện tại gia tăng tốc độ thật nhanh. Còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn muốn bị đuổi kịp. Lương Tư Vũ sầm mặt đem đầu phiếu linh phát đến sơ chung các loại ban đội, đồng học đội trong, sau đó lại phát một cái tin tức. Lương Tư Vũ, Lưu Tuyền, cảm ơn ngươi nha, ta bây giờ là đứng đầu bảng đây, nếu không phải ngươi cho nàng ném mấy chục phiếu, khẳng định không thể thành công. Phát ra ngoài sau, trong lớp người lập tức sôi nổi mạo phao. Nàng, tiểu tiên nữ đến, Tư Vũ tỷ tỷ, à, cái gì nha, ta đến xem thứ gì. Mọi người thất trùy bát thiệt, Lương Tư Vũ lúc này mới nói. Thực xin lỗi, ta phát lộn chỗ, à, tốt mất mặt a. Ha ha ha ha, Tư Vũ tốt đáng yêu a, cái này đều có thể phát sai chỗ ha ha ha ha. Mọi người đừng chỉ lo chú ý ha ha, nhanh ném một phiếu đi. Sau đó số phiếu lại bỏ thêm một đợt. Lưu Tuyền gặp Lương Tư Vũ mạo phao, cũng tư chọc Lương Tư Vũ, cho nàng phát vài cái tiếp mời, giải khai Lương Tư Vũ nghi hoặc nhường Lương Tư Vũ hiểu được Khương Tiểu Mãn là thế nào trong thời gian thật ngắn số phiếu tăng vọt. À, ta cũng nghĩ đến một cái như thế tác tiểu tiên nữ giúp ta bắt con chuột. Nàng thật sự siêu dũng, cũng thật sự tốt đáng yêu a, có nàng tại trong lớp ta thật vui vẻ. Tốt có cảm giác an toàn. Số tiền lớn thỉnh cầu mãn QAQ van cầu, mau tới chúng ta ký túc xá bắt con chuột, chúng ta nhanh bị làm điên rồi ô, những thứ này đều là hôm nay phát ra đến luận đàn thiếp từ. Nội dung tất cả đều là cùng bắt con chuột có liên quan, đều là tải. À, Khương Tiểu Mãn rất đẹp trai à, Khương Tiểu Mãn ta chịu đựng ngươi. Mau tới giúp ta bắt con chuột, Khương Tiểu Mãn mau tới giúp ta bắt con chuột, ta có tiền thỉnh cầu bao dưỡng. con chuột, Khương Tiểu Mãn lại dựa cái này ghê tởm kỹ năng, trở thành toàn bộ nữ sinh khu ký túc xá truyền thuyết anh hùng. Lương Tư Vũ đều nhanh tức điên rồi, đây cũng không phải cái gì rất giỏi sự tình, các nàng liền bản thân bất lực động thủ sao? Thế nào cũng phải muốn nhắc lên Khương Tiểu Mãn, còn có ai như thế nhàm chán, đem loại chuyện này nói ra. Đáng giá bởi vì cái dạng này, liền điên cuồng cho Khương Tiểu Mãn đầu phiếu sao? Đầu óc của các ngươi đâu? Lập trường đâu? Lúc này Lương Tư Vũ sớm đã quên, bây giờ không phải là tại sơ chung, nàng cũng không phải tại chính mình tiểu tập thể thảo luận nhất không nhị tiểu công chúa. Mà những người khác đối với nàng cũng không phải rất quen thuộc, càng chưa nói tới cái gì lập trường. Những người đó điên cuồng thổ lộ Khương Tiểu Mãn, sau đó tại trong thời gian ngắn, đem Khương Tiểu Mãn số phiếu cấp nhật đi lên. Thể hiện ra truy tinh bình thường nhiệt tình cùng năng lực hành động, quả thực là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Lương Tư Vũ cả đêm đều đang ngó chừng số phiếu biến hóa. Ngay từ đầu, Khương Tiểu Mãn chỉ là tại 20 danh tả hữu bồi hồi, sau đó là 15 tên, rồi đến trước 10. Trước ngũ, trước tam. Khoảng cách Lương Tư Vũ chỉ còn lại một cái thứ tự. Nhưng mà Khương Tiểu Mãn số phiếu còn chưa có dừng lại dấu hiệu. Lương Tư Vũ tức giận đến sắp tiêu nước mắt, nàng cũng học Lưu Tuyền, đem mình có thể tìm, có thể mượn số điện thoại đều cho chú sách một lần, sau đó toàn cho mình đầu phiếu. Nhưng mà vẫn là vô sự vô bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tư Vũ thậm chí còn nghĩ tới muốn soát phiếu, đem Khương Tiểu Mãn gắt gao ngăn chặn, nhưng là nàng cho dù có tiền, nghĩ soát cũng có giá không thị. Cái này hoàn toàn làm không thành nhất đơn sinh ý, chính là cái tiêu khiển, không hữu hình thành thị trường, nghĩ soát tìm không đến người. Lương Tư Vũ liền như thế nhìn chăm chú cả đêm, chằn chọc chăn trở, mắt mờ trừng trừng nhìn xem Khương Tiểu Mãn số phiếu, vượt qua nàng. Ổn ở đứng đầu bảng, sau đó, lại xa xa đem nàng số phiếu bỏ ra. Lương Tư Vũ mất ngủ, ngày hôm sau, đỉnh một đôi quầng thâm mắt đến trường, tinh thần không tốt. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, cuối cùng vòng nguyệt quế lại làm cho Khương Tiểu Mãn hái, cái này tâm tình giống như xe cáp treo, kia một trên một dưới chênh lệch nhường Lương Tư Vũ buồn bực đến cơ hồ muốn phun ra khẩu máu đến mới có thể giảm bớt một hai. Lại, đánh không lại Khương Tiểu Mãn, lại đánh không lại Khương Tiểu Mãn, Lương Tư Vũ cầm compa, hung tợn trên mặt bàn vẽ ra một cái dữ tợn đáng sợ cắt ngân đến. Lưu Tuyền nhìn ra nàng tâm tình không tốt, cứ tiếp tục tự cho là khéo hiểu lòng người giúp Lương Tư Vũ xếp yêu giải nạn, liền hung hăng đạp Khương Tiểu Mãn là được rồi. Tư Vũ người đừng thương tâm, không có gì, đây đều là ngoài ý muốn, Khương Tiểu Mãn bất quá gặp vận may mà thôi. Lương Tư Vũ nhất khang nộ khí không thể nào phát tiết. Trách ngươi, nói không chừng là Lưu Tuyền cái này quả đen miệng tốt mất linh xấu linh, còn thật khiến Khương Tiểu Mãn đem địa hạ thủy đạo con chuột toàn bắt. Tình huống hiện tại càng thêm làm người ta sinh khí, nàng con chuột không bắt nhưng làm được toàn bắt đồng dạng, chỗ tốt toàn nhường nàng chiếm. Lưu Tuyền cũng nhớ tới chính mình ngày hôm qua nói lời nói thầm đạo. Cái này, ta cũng chính là thuận miệng vừa nói, ai biết những người đó. Kia nếu không, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi giúp các nàng bắt con chuột. Như thế nào có thể, nàng như thế nào sẽ làm loại sự tình này, Lương Tư Vũ chừng nàng một chút âm thanh lạnh lùng nói. Ta hôm nay không quá thoải mái, không muốn nói chuyện, ngươi đi trước đi, ta một người muốn im lặng trong chốc lát. À tốt, Lưu Tuyền không dám nói nữa cái gì, về chính mình phòng học đi. Lương Tư Vũ phục bàn, ai cũng nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, cũng không ai biết nàng đang nghĩ cái gì. Nàng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy nàng không thể tiếp tục như vậy. Không ai tưởng làm người thất bại, nàng muốn vĩnh viễn vẫn thắng đi xuống. Không thể có khả năng nhường Khương Tiểu Mãn leo đến trên đầu nàng đi. Lương Tư Vũ lộ ra một tia cười lạnh đến, quyết định là thời điểm phải làm một chút gì. Một tuần lễ sau chính là nhập học lần đầu tiên thi tháng. Dự thi trước Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời hai người cùng nhau học tập một ít, xác định không có gì để sót chi thức điểm. Toán học cùng vật lý công thức đều quen thuộc cõng, phản ứng hóa học phương trình cũng nhớ toàn. Chính trị địa lý lịch sử đề cương muốn điểm toàn bộ đều lưng xong, tiếng Anh mỗi ngày tất nghe một giờ thính lực, mỗi ngày một bộ bài thi. Ngữ văn liền tương đối tùy duyên, Khương Tiểu Mãn chưa từng cưỡng cầu ngữ văn thi mắc điểm. Người phải thật tốt cố gắng a, Khương Tiểu Mãn cho Du Thanh Thời cố gắng bơm hơi. Chính nàng ngược lại là một chút không hoảng hốt, Du Thanh Thời gật gật đầu, đem văn phòng phẩm chia cho nàng, liền tiến trường thi, ngồi xuống dự thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi sáng tiên khảo ngữ văn, buổi chiều toán học. Ngữ văn thời điểm còn rất thuận lợi, đến lúc xế chiều, Khương Tiểu Mãn nơi này xảy ra chút ngoài ý muốn. Dự thi quá nửa thì nàng viết bỗng nhiên đùng một chút, đầu ngã tại trên bàn học làm ra không nhỏ động tĩnh. Băng ghế sau Du Thanh thời hoảng sợ còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì, vừa muốn hỏi, liền thấy chính nàng đứng lên. Không có việc gì, giám thị lão sư cũng dừng bước lại, nói một câu. Vị bạn học kia dự thi không muốn ngủ gà ngủ gật. Sau đó liền không ai để ý, được Khương Tiểu Mãn cảm thấy, nàng giống như xảy ra chút vấn đề. Liền vừa mới kia bỗng nhiên đùng một chút sau, trong óc trống trơn, giống như có cái gì đó bị đào đi đồng dạng. Cũng không thể nói là xảy ra vấn đề, chính là quái chỗ nào quái, nói không ra. Khương Tiểu Mãn nghi hoặc vẫy vẫy đầu óc, sau đó tiếp tục làm bài. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng còn ý nghĩ thông thuận đại đề, hiện tại làm đi xuống, cũng cảm giác sẽ không làm. Cái này công thức cái này chi thức điểm, nàng rõ ràng đều thuộc lòng, cũng sẽ dùng, nhưng là vì cái gì? Vì sao, à cái này công thức là cái gì nhỉ? Chi thức điểm, nàng giống như nhớ lộn. Khương Tiểu Mãn phản ứng đầu tiên là, không hiểu, nàng lại không hiểu, cái này nhận thức nhường nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chưa từng có nàng chỉ không được dự thi, loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định, nàng trước là lưng qua, nhưng bây giờ, phảng phất về này đạo đề ký ức bị đào đi một khối, trống rỗng. Khương Tiểu Mãn miễn cưỡng định thần đến, biết không phải mới vừa vô duyên vô cớ té xỉu, ngất đi kia vài giây, có thể cho nàng tạo thành nào đó tổn hại. Nhưng bây giờ còn tại dự thi trong lúc nàng chỉ có thể trước kiên trì làm đi xuống. May mà, loại này ký ức thiếu sót tình huống 10 phần mơ hồ, cũng không phải tất cả tri thức đều thất lạc tri thức một bộ phận. Giống như lưu lạc được 10 phần ngẫu nhiên, không có quy luật dáng vẻ. Khương Tiểu Mãn dựa theo mình bây giờ năng lực đem có thể lấy phân đều cho lấy, có thể nhớ kỹ đề đều cho làm. Một bên đang tự hỏi tình huống lúc này đến cùng là sao thế này. Nhất tâm nhị dụng, nhường nàng chán chảy ra một tầng mồ hôi. Rốt cuộc dự thi tiếng chuông vang lên, có thể nộp bài thi. Lúc này, nghẹn nhanh 2 giờ hệ thống rốt cuộc dám lên tiếng quấy rầy Khương Tiểu Mãn. Ký chủ, đại sự không ổn, ngươi mới vừa rồi bị người động tay chân. Cách chương,